tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên tiểu từ đâu tới tìm cái chết? Chỉ là những thứ rác rưởi này. Hoắc Cảnh Thâm không muốn làm bần tay mình chút nào. Vén vạt áo lên, rút súng sau thắt lưng ra. Họng súng khoét lỗ đen lạnh lẽo trực tiếp đập vào đầu tên vệ sĩ đang lao tới phía trước. Tha mạng, tên vệ sĩ lập tức sợ hãi. Gần như phải tè ra quần trên cả hai chân. Đôi môi mỏng của Hoắc Cảnh Thâm mấp máy, y ạnh lùng phun ra một chữ. Cút, khí thế của người đàn ông mạnh mẽ. Có cảm giác áp chế chết người. Khẩu súng trong tay, anh ta giống như sống trong địa ngục. Ai dám mang cuộc sống của mình vào đây? Mấy tên vệ sĩ sợ hãi đến mức bỏ chạy. Hoắc Cảnh Thâm thất thần nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong tay mình. Chưa đủ, Vân Thanh lập tức buông ra. Thiếu thứ gì đó. Đột nhiên nhìn lên, Hoắc Cảnh Thâm đang lật đi lật lại hợp đồng cổ phần của cô. Mất nhiều công sức như vậy chỉ để giành lấy 15. Cổ phần của Vân gia. Hoắc Cảnh Thâm chế nhạo. Khinh thường. Trong mắt hắn, đừng nói đến chừng này. Cả Vân gia đều không đủ. Nhưng hợp đồng này rất có ý nghĩa với cô. Vân Thanh khẽ vươn tay ra. Nhìn thẳng Hoắc Cảnh Thâm bằng đôi mắt trong veo. Lộ ra một chút nghiêm nghị. Hoắc Cảnh Thâm thấy thú vị. Tiểu Câm, anh nghiêng người trước mặt cô. Đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Cô cũng có thể cầu xin tôi. Có thể tôi sẽ giành lại cả Vân gia cho cô. Cái này tại sao một tên này lại có thể thẳng thắn như vậy? Vân Thanh không múa sùng hắn xử lý. Chuẩn bị mang hợp đồng quay về. Đột nhiên, Hoắc Cảnh Thâm cuộn hợp đồng. Xoay đôi chân dài rời đi. Cô tức giận quá nên nhanh chóng đuổi theo. Nhưng, Hoắc Cảnh Thâm, người cao cộng với đôi chân dài. Hoàn toàn không có ý định chờ đợi cô. Vân Thanh trong lúc vội vàng lỡ. Vấp vào chân của mình. Cô nghiến răng chịu đựng. Ngã người lên ôm lấy eo của Hoắc Cảnh Thâm. Hoắc Cảnh Thâm không kịp chuẩn bị. Đã bị cú va chạm đột ngột phía sau làm cho lảo đảo. Anh hơi ngượng ngùng đứng lại. Nhìn xuống đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình. Muốn kéo ra nhưng không ngờ người nhỏ như thế lại có mạnh như vậy. Lưỡi của Hoắc Cảnh Thâm cắn vào ràng hám sau một cách nguy. Thuận tay bế người lên trước mặt. Tiểu Câm, cô muốn chết sao? Vân Thanh rụt rụt cổ. Có chút sự, đối đầu với tên cứng như đá này. Rõ ràng là phải rất lâu nữa. Cô nhất thời quyết định thay đổi chiến lược. Ủ rũ tâm tình, bĩu môi, ập tại chỗ đỏ mắt. Dám khóc thử xem. Hoắc Cảnh Thâm hiển nhiên không muốn chịu trận này. Mắt nhìn cô lạnh lùng toát ra. Bầu không khí nguy hiểm đáng sợ. Người phụ nữ cuối cùng khóc trước mặt ta cỏ mồ đã cao 3 thước rồi. Chết tiệt. Cách chương.